không có hoa cũng chẳng có lá.

dài còn lại một mình nơi đây. Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào, trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau. Hôn ngất ngay khi đôi môi em vừa trắng, khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình. Trên đường tình nắm tay nhau vui đùa, rộn vang tiếng cười dịu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu